Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, Thao Túng. Ân Tương Đương Đại bây giờ thần sứ lại không đồng ý theo ta hợp tác sự tình. Có ý tứ, Long Đình bên trong, Thạch Đầu Tử cầm đầu bàn cổ giới những cao thủ chư vị. Các loại đã có rất nhiều ngày, nhưng là đổi lấy kết quả, lại để cho Thạch Đầu Tử có một ít ngoài ý liệu. Hắn cố ý để cho nhân mang theo đi tin tức, đã được đến đại thần sử trả lời, coi như là ngoại lai hư vô người sáng thế thần đi lên đánh nhau. Cũng sẽ không với Long Hoàng bệ hạ hợp tác, vì vậy, giờ phút này Thạch Đầu Tử mới có loại này cách nói. Sắc mặt cũng lộ ra có một ít kinh ngạc. Long Hoàng bệ hạ lúc này ngay tại bên cạnh hắn đâu rồi? Lông mày trao trọn, tiếp theo dò hỏi, người lão tổ kia, chúng ta phải nên làm như thế nào? Với hư vô người sáng thế thần môn đồng thời tấn công hay sao? Quá nhiều ngày như vậy, những người đó cũng không có đánh lên đi. Long Hoàng bệ hạ thật ra thì đã có một chút không nhịn được. Hắn hy vọng nhiều đại bây giờ chiến liền bắt đầu, trực tiếp đem tiên đạo thế giới thiên tiên giặt rửa thượng một lần thật tốt. Bất quá Thạch Đầu Tử lại vào lúc này lắc đầu một cái. Hắn nhếch miệng, mỉm cười nói, đại thần sử không muốn với ngươi ta hợp tác. Thật ra thì nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn phỏng chừng hay là căn bản không cách nào tin mặc chúng ta. Duy sợ chúng ta đi lên, chạy thẳng tới bàn cổ đi, đến thời điểm hắn có thể phải đối mặt lớn hơn nguy cơ. Bất quá, nếu như chúng ta trực tiếp đánh, chỉ sợ cũng không tốt lắm, sẽ để cho đám kia hư vô người. Còn có sáng thế thần đi lên chèn ép một chút, nhìn một chút đại thần sử còn bao lớn lá bài tẩy. Lúc này mới thú vị một ít. Đương nhiên, đây cũng là đối với chúng ta có lợi nhất cách làm. Để cho bọn họ làm đá thử vàng, đúng là không tệ ý tưởng. Long Hoàng bệ hạ mỉm cười vừa nói, đối với cái này loại an bài tương đối hài lòng. Bất quá cũng vừa lúc đó, Giang Vưu Khả xuất hiện ở Thạch Đầu Tử bên người, mặt đầy không vui nói, này, trong những người này nhưng cũng có chúng ta Đông Phương thế giới trưởng khống giả nhân, không thể cứ như vậy hãm hại hắn môn. Lại, các ngươi người bề trên còn đi quan tâm những thứ này sao? Thật là có ý tứ. Bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không khiến bọn họ không chịu chết. Dù sao ta bây giờ hảo huynh đệ Dũng Cổ cũng không liền ở trong đó sao? Thạch Đầu Tử có một chút giễu cợt vừa nói, theo sát hắn một tay tại trong hư không một cái hoạt động. Nhất phương kính tượng hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, mọi người đồng thời phóng tầm mắt nhìn tới. Ở kính tượng trong tấm hình chính là vô số hư vô người, cộng thêm sáng thế thần, trong này cao thủ cũng là phi thường nhiều. Bất quá có thể vượt qua Dũng Cổ cũng không tồn tại, không chừng cũng liền với hắn thực lực tương đương. Càng bởi vì Dũng Cổ dung hợp thế giới bản, còn mang đi tin tức trong yếu hai phương diện dưới tác dụng, hắn tựa hồ mơ hồ nhưng thành lúc này người dẫn đầu. Lúc này, thật ra thì vô luận là sáng thế thần môn hay lại là hư vô đám người, đều tại hắn dưới cờ xúc thế đãi phát. Ân, dĩ nhiên, Thạch Đầu Tử nói chính hắn với Dũng Cổ là hảo huynh đệ. Thật ra thì, đây căn bản là không tồn tại. Thạch Đầu Tử chẳng qua là lợi dụng hắn mà thôi, tương đương bởi vì Thạch Đầu Tử có thể nghĩ đến. Sợ rằng đại thần sử nhằm vào những người này, cũng là sớm đã có nhiều chút động tác. Có lẽ hắn cũng len lén thu liễm một chút sáng thế thần hoặc là hư vô người đây. Chớ quên, thế giới tiên đạo bên trong, 36 trọng thế giới thiên tiên, xa xa so với Cửu Châu, đại rất nhiều. Cái gọi là đá thử vàng cách nói, cũng chính là vì vậy mà tới. Đại thần sử không đồng ý hợp tác, chắc là có nhất định tiền vốn ở mới đúng. giống như này nhìn tiếp đi. Há, nguyên lai ngươi đã sớm nắm giữ bọn họ sao? Giang Vưu Khả thật ra thì cũng thật không thế nào quan tâm những người này sống chết. Trước cách nói là vì chen miệng mà thôi. Bây giờ thấy Thạch Đầu Tử kính tượng hình ảnh, liền có vừa hỏi như thế. Đây còn là bởi vì Giang Vưu Khả năng lực rất đặc thù, rất cường đại. Nàng đã nhìn ra được, ở trong đám người này, có mấy cái cường giả, rõ ràng đều là cùng Thạch Đầu Tử có liên lạc. Đối với này, Thạch Đầu Tử chính là vui tươi hớn hở hé miệng cười một tiếng. Lúc trước để cho chạy Dũng Cổ thời điểm, hắn thật ra thì lén lén lút lút cũng cho Dũng Cổ chỗ tốt. Hơn nữa cho hắn ẩn tàng nhiệm vụ. Vì vậy, nhóm người này người cầm đầu trong, có ít nhất một nửa đều bị Dũng Cổ giải quyết, trở thành Thạch Đầu Tử nhân. Không nói nhiều nói, Thạch Đầu Tử hướng về phía kính tượng trong tấm hình Dũng Cổ. Cao giọng nói, huynh đệ, người bên kia, chuẩn bị xong chưa có? Lập tức phải hành động. A, là bàn của đại ca. Làm nhưng đã chuẩn bị xong. Ta tin tức quá trọng yếu. Thực lực của ta lại cao. Bọn họ dĩ nhiên nghe tin tức ta. Ngoài ra, cũng có một nhóm người dẫn đầu đi lên. Khi tìm được bàn cổ trước, tối thiểu chúng ta đều là một lòng. Ngươi có thể yên tâm phân phó. Dũng Cổ cao giọng đáp lại. Dĩ nhiên hắn bản tôn cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Nếu để cho những người đó biết hắn với bàn cổ hợp tác mà nói, vậy coi như đại sự không ổn. Khả năng Thạch Đầu Tử liền sẽ trở thành chúng chú mục vậy. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng không qua là truyền âm mà thôi. Chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Lúc này Thạch Đầu Tử hài lòng cười cười. Lần nữa nói với Dũng Cổ. Huynh đệ ngươi làm rất khá. Chờ một lần nhiệm vụ hoàn thành, ta nhất định đem hoàn chỉnh khai thiên phương pháp toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Đến thời điểm chính ngươi từ từ tu hành, sớm muộn đều có thể đuổi kịp ta. Dạ dạ dạ, đại ca có thể chiếu cố ta. Tiểu đệ cảm kích vạn phần. Dũng Cổ mặt mày hớn hở nói. Chỉ cần có hy vọng, vậy thì có động lực. Lúc này hắn chiến ý cũng trong nháy mắt đạt đến tới đỉnh phong. Tiếp đó, Thạch Đầu Tử đơn duỗi tay ra, đánh một cái hưởng chỉ rồi nói ra. Dũng Cổ, ngươi có thể mang theo ngươi nhân, giết cho ta đi lên. Được rồi, Dũng Cổ các loại giờ khắc này, cũng các loại rất lâu. Nguyên lai nhóm người này tấn công hay không, đều tại Thạch Đầu Tử trong lòng bàn tay đây. Đại thần sử không đáp ứng, lúc này mới bắt đầu chính thức tấn công. Lại nói nhóm người này những tên, bọn họ thật ra thì cũng thuộc về Thông Thiên Châu bên cạnh đây. Dũng Cổ lợi dụng chính mình phù hợp thế giới bàn cổ lực lượng, trực tiếp mở ra một cái tiểu thế giới đi ra. Toàn bộ đại quân cũng ẩn núp trong đó. Mà khi Thạch Đầu Tử phân phó sau khi hạ xuống, Dũng Cổ bản tôn, rốt cuộc đối với hắn bên kia thật sự có người nói. Các anh em cũng chuẩn bị xong sao? Gào khóc gào, chuẩn bị xong, chúng ta đã sớm các loại không nhịn được. Khi nào bắt đầu, giết tới đi, được bàn cổ a, vô luận là sáng thế thần, hay hoặc giả là hư vô người. Vào giờ phút này đều là vạn phần hưng phấn, bọn họ mỗi một người đều là không kịp chờ đợi a. Bàn cổ, chính là chân quý nhất bảo bối đối với bọn họ mà nói. Không có ai không muốn, ngược lại bây giờ cũng không ra được thế giới bàn cổ. Bác một cái cũng phải bác, ở tất cả mọi người trong hưng phấn, Dũng Cổ bàn tay giơ lên thật cao, âm thanh như sấm nổ nói. Vậy thì tốt, chúng ta phía trên huynh đệ đã sờ tốt tương đối vị trí chính xác, cho nên nói, bây giờ chính là chúng ta rút ra động thủ cơ hội tốt. Là bàn cổ bản thể bí mật. Sát, là bàn cổ, sát, cao giọng hét lớn bên dưới. Dũng Cổ một tay phất lên, kế cận Thông Thiên Châu tiểu thế giới đạo môn, trong nháy mắt mở ra, tối om om vô số sáng thế thần hư vô đám người.